Thần cấp đặc công hệ thống, chương 834, hoàn mỹ thuyết minh, góc truyện audio.com, kỳ thật Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã tại đến Thiên Hải Thị trước đó, cũng đã nghĩ đến hội cùng Lâm Hoan làm chuyện gì, nhưng các nàng nghĩ là một đối một, không phải hai chọi một. Lâm Hoan hiện tại bộ này làm dáng, rất rõ ràng là muốn đem hai người bọn họ cùng một chỗ ăn hết a. Vô luận là Lạc Băng Nhan hay là Triệu Thanh Nhã, đều là truyền thống nữ nhân, cứ việc các nàng đã đạt thành tại hữu hảo trung đụng hiệp nghị, nhưng lại không nghĩ tới có một ngày sẽ đến một lần chăn lớn cùng miền. Thế là tại Lâm Hoan giải trừ mất trói buộc một khắc này, hai nữ tất cả đều thẹn thùng che mắt, nếu không phải trên người các nàng quần áo bị Lâm Hoan xé nát, các nàng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trước tiên chạy ra phòng. Chỉ là các nàng bị Lâm Hoan lôi kéo, lại áo rách quần manh, ngoại trừ che mắt không nhìn Lâm Hoan bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra cái gì biện pháp khác. Các người còn muốn hay không đi bên ngoài tìm Tiểu Bạch Kiểm A, Lâm Hoan một mặt đắc ý nhìn xem hai nữ nói. Hai nữ chăm miệng một lời nói ra, không tìm, thật không tìm. Lâm Hoan cố ý đề cao âm điệu hỏi, không tìm ta là cố ý đùa ngươi mới nói như vậy. Lạc Băng Nhan sợ sệt nói, ta cũng là đang trêu chọc ngươi ta. Người ta thích chỉ có ngươi một cái, làm sao biết đi tìm nam nhân khác hả? Triệu Thanh Nhã che mắt, mặt đã hồng đến cổ căn. À, nguyên lai là đang đùa ta à, Lâm Hoan kéo dài âm điệu nói. Lạc Băng Nhan xuyên thấu qua khe hở nhìn xem Lâm Hoan nói ra, đúng vậy à, sở dĩ. Người có thể tha cho chúng ta hay không lần này à, Triệu Thanh Nhã cũng cầu xin tha thứ, người ta biết sai, người cũng đừng hù dọa người ta. Cao lạnh như Triệu Thanh Nhã vậy mà cũng học xong nũng nịu, điều này làm cho Lâm Hoan có một nháy mắt kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó, hắn liền, hắc hắc hắc, cười xấu xa vài tiếng, sau đó nói ra, làm sai chuyện liền muốn tiếp nhận trừng phạt, nếu như các ngươi một nhận lầm ta liền bỏ qua các ngươi, ta vị nhất gia chi chủ này uy nghiêm ở đâu a, muốn ta tha thứ các ngươi, trước hết để cho ta hài lòng lại nói. Nói đến đây, Lâm Hoan một tay một cái đem hai nữ từ trên ghế salon ôm lấy, sau đó liền đi về phòng ngủ đi. Lạc Băng Nhan phát ra rít lên một tiếng, một bên vuốt Lâm Hoan thân thể, một bên kêu lên, sắc lang, lưu. Manh, mau thả ta hả, à, còn chưa chờ nàng nói xong, Lâm Hoan liền hôn ở miệng của nàng, phủ tiếp xúc Lạc Băng Nhan thân thể liền một trận mềm nhũn vô lực. Triệu Thanh Nhã tìm đúng cơ hội, liền muốn tránh ra khỏi Lâm Hoan. Khống chế, nhưng vô luận nàng làm sao dãy dụa, đều không thể tránh ra Lâm Hoan cường hữu lực cánh tay. Đợi đến Lạc Băng Nhan thân thể triệt để mềm nhũn xuống về sau, Lâm Hoan liền buông tha nàng, tiếp lấy quay đầu hôn bên trên Triệu Thanh Nhã, rất nhanh Thanh Nhã nữ thần cũng toàn thân mềm nhũn từ bỏ dãy rủa. Lúc này Lâm Hoan chạy tới bên giường, hắn hơi có vẻ thô bạo đem hai nữ ném tới giường. Trời về sau cư cao Lâm Hạ nhìn xem hai nữ nói ra, để các ngươi đùa ta, hiện tại ta liền để các ngươi biết cái gì gọi là nhất gia chi chủ. Nói xong, Lâm Hoan liền hướng Triệu Thanh Nhã ép xuống. Thừa dịp Lâm Hoan khi dễ Triệu Thanh Nhã thời điểm, Lạc Băng Nhan dãy dụa lấy muốn ngồi dậy thoát đi nơi đây, chỉ là nàng vừa muốn có hành động, một cánh tay liền đưa nàng gắt gao kéo lại. Gia hỏa này, thật sự là không biết xấu hổ không biết. Thẹn, Lạc Băng Nhan ở trong lòng rất khinh bỉ Lâm Hoan một câu về sau tiếp lấy lẩm bẩm thôi, ai bảo ta thích hắn hả liền để hắn tùy hứng một hồi đi. Dưới đáy lòng phát ra thở dài một tiếng sau, Lạc Băng Nhan từ bỏ dãy dụa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan cùng lập tức luân hãm Triệu Thanh Nhã. Theo Triệu Thanh Nhã một tiếng thấp giọng hô, gian phòng bên trong bị xuân. Sắc lấp đầy, không biết qua bao lâu, phong dần dần ngừng mưa dần dần nghỉ. Đem hai nữ riêng phần mình, trừng phạt. Một lần Lâm Hoan dựa vào đầu giường nửa nằm tay trái ôm mỹ nữ tổng giám đốc Lạc Băng Nhan, tay phải ôm cao lạnh nữ thần Triệu Thanh Nhã, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trái ôm phải ấp. Hiện tại Lâm Hoan có thể nói đắc chí vừa lòng, vô luận là Lạc Băng Nhan hay là Triệu Thanh Nhã, đều là cực phẩm trong cực phẩm, có thể có được trong các. Nàng bất kỳ một cái nào, đều là một loại lớn lao may mắn. Có thể Lâm Hoan không chỉ có đem các nàng đều chiếm được còn chơi một lần một đối với hai, cái này muốn truyền đi tuyệt đối hâm mộ chết một đám nam đồng bào. Nhất là ngay trước trong đó một vị mỹ nữ trước mặt trừng phạt một vị khác mỹ nữ, cái loại này chinh. Phục cảm giác, liền một chữ thoải mái. Lâm Hoan ngược lại là sướng rồi, có thể Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã lại một mực xấu hổ không dám mở to mắt. Các nàng đều là truyền thống nữ nhân, trước lúc này, các nàng liên nghĩ đều không dám nghĩ tới hội hai nữ. Cổng, thị một phu, cái này muốn truyền đi, các nàng còn không phải xấu hổ chết. Đều do Lâm Hoan ra hỏa này. Hơn nữa nhìn Lâm Hoan bộ mặt hưởng thụ dáng vẻ, về sau hắn hẳn là còn biết làm ra chuyện như vậy. Trời ạ, một lần liền đã đủ. Cảm thấy khó xử tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được lần thứ hai. Nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nghĩ tới đây, hai nữ thần đồng bộ bóp lấy Lâm Hoan bên hông thịt mềm. Đột nhiên bị tập kích phía dưới, Lâm Hoan nhe răng tuét miệng hô, đau đau đau. Lạc Băng Nhan khẽ gắt nói, phi, về sau còn dám hay không như thế khi dễ chúng ta. Chấm, lại như thế khi dễ chúng ta ta liền, Triệu Thanh Nhã ta liền. Rất lâu, nhưng lại không biết nên dùng cái gì phương thức uy hiếp Lâm Hoan mới có hiệu quả. Ta khi dễ các ngươi. Lâm Hoan làm bộ không hiểu nói ra, vừa rồi các ngươi thật giống như không có chút nào thống khổ, ngược lại còn rất hưởng. Thụ dáng vẻ a, chẳng lẽ là ta hiểu sai? Hai đại nữ thần bị Lâm Hoan bộ mặt không biết xấu hổ không biết thẹn dáng vẻ cấp nháo cái đỏ chót mặt tiếp lấy Lạc Băng. Nhan không thuận theo nói ra ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi mau đi ra. Triệu Thanh Nhã cũng khẽ gắt nói, đại phôi đàn, đại sắc lang, mau đi ra á, gặp hai nữ như thế thẹn thùng, Lâm Hoan trong lòng liền một trận buồn cười, bất quá hắn cũng sợ tự mình chơi quá mức trêu đến hai nữ bất mãn, liền nói ra, được rồi, ta cái này ra ngoài. Bất quá tại ta đi sau, hai người các ngươi tỉ muội muốn hảo hảo nghiên cứu thảo luận một cái mới là. Hai nữ mở to mắt nghi ngờ cùng kêu lên hỏi, nghiên cứu thảo luận cái gì? Nghiên cứu thảo luận, đang khi nói chuyện Lâm Hoan đứng dậy xuống giường, sau đó quay đầu nhìn hai nữ cười xấu xa nói, lần sau muốn làm thế nào mới có thể càng nhiều tham dự vào a, Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy một người nắm lên một cái gối đầu. Hướng phía Lâm Hoan hung hăng đã đánh qua, Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, cầm quần áo lên liền chạy trối chết lấy rời đi phòng ngủ. Lâm Hoan vừa đi, Lạc Băng Nhan cùng Triệu Thanh Nhã liền yên tĩnh trở lại. Vừa rồi bộ kia để cho người ta thẹn thùng hình ảnh không ngừng tại hai nữ trong đầu xoay quanh, đến mức các nàng ai cũng không dám mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Tự mình vừa rồi phóng, đãng dáng vẻ khẳng định đều bị đối phương thấy được chưa? Vừa nghĩ đến điểm này, hai nữ thậm chí liền đối xem dũng khí cũng không có. Từ Lạc Băng Nhan trong phòng sau khi ra ngoài, Lâm Hoan liền tới đến Hàn Vận trong phòng. Hai tỷ đệ vừa thấy mặt bốn tháng đến để dành tưởng niệm tựa như núi lửa đồng dạng bạo phát ra, rất nhanh hai người liền quấn quýt lấy nhau. Ngay tại hai người kịch chiến, say sưa thời điểm tiếng đập cửa đột, nhiên vang lên, đồng thời tiêu tiêu thanh âm thanh thúy kia truyền đến tiến đến, mẹ, mở cửa, là ta. Đa tạ minh chủ ZSC001 Mui Ca Duong đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.